Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cỏ trỏ, đầu tóc Chiêm Đông Kình còn đọng nước chưa kịp lau. Tô Lương Mà giãn hai đầu lông mày, hình như thở phào nhẹ nhõm. Cô làm gì thế? Nhìn về phía người đàn ông vừa mới đứng cạnh, Tô Lương Mà không nói gì, lướt qua hắn, về phía bức tường phía nam. Trên tường có ba bức tranh, Tô Lương Mà đứng ở giữa. Tôi biết những lời tôi nói với anh lúc trước, anh đều không tin. Cô nói cô có thể nhìn thấy quỷ, hay là nói cô nhìn thấy ba tôi bị kẻ khác bắn chết? Nghe giọng điệu của hắn, rõ ràng là xem cô bị hai cái lý do. Tôi vừa rồi lại thấy ông ta. Tôi lường mạt không chút hoang mang. Chiêm Đông Kình hừ lạnh. Ông ấy nói gì với cô? Tôi không nghe thấy. Tôi lường mạt lắc đầu. Con người hắc ám của Chiêm Đông Kình nhìn cô từ trên cao. Tôi lường mạt duỗi tay chỉ vào bức tranh kia. Tôi mặc dù không nghe thấy, nhưng thấy ý tứ của ông ấy. Phía sau bức tranh nhất định có gì đó. Anh mở bức tranh ra xem thử đi. Nếu như quả thật có, chỉ ít những lời tôi nói lúc trước, có thể anh tin một lần cũng được. Chiêm Đông Kình căng chặt cái cằm. Đằng sau bức tranh này có một tủ bảo hiểm. Ngoại trừ Chiêm Tùng Niên với hắn, không còn ai khác biết. Nếu bên trong không có gì thì sao? Tô Lương Mạt cũng dứt khoát không chịu thua. Tùy anh thế nào cũng được. Bất luận là có hay không, cô cũng là cá nằm trên thớt. Tủ bảo hiểm từ sau khi Chiêm Tùng Niên chết không có động tới. Lúc trước cũng là Chiêm Tùng Niên tự mình trông giữ. Chiêm Đông Kình gỡ bức tranh trên tường xuống, lại từ một tủ bảo hiểm khác lấy ra dấu vân tay của Chiêm Tùng Niên. Cạch một tiếng chuyển tới, tim Tô Lương Mạt không khỏi nảy lên. Cái mạng nhỏ này của cô có giữ được hay không? Toàn bộ dựa vào thứ bên trong, đối với Chiêm Đông Kình mà nói có giá trị hay không? Tủ bảo hiểm mở ra, bốn góc đều trống không, duy chỉ có một vật duy nhất để ở chính giữa. Chiêm Đông Kình thò tay vào lấy là một chiếc điện thoại di động. Vẻ mặt Chiêm Đông Kình nghiêm túc, nước đỏng trên tóc theo gò má chảy xuống cần cổ. Tô Lương Mạt cũng không ngờ sẽ là cái di động, nhưng trong lòng rốt cuộc cũng buông lòng. Chiêm Đông Kình gương mắt về phía cô, ánh mắt phức tạp. Hắn đối với lời của cô bán tín bán nghi. Di động trong trạng thái tắt nguồn, hắn mở máy lục lọi ở bên trong, có lẽ có manh mối. File ghi âm ghi hình đều trống không, trong nhật ký của gọi chỉ có một số lạ đã nhận điện. Chiêm Đông Kình nhìn thời gian, ánh mắt đột nhiên u ám. Cuộc điện thoại này là gọi đến trước khi Chiêm Tùng Niên gặp chuyện, mà rất có thể Chiêm Tùng Niên chính là nhận được cuộc gọi này mới đi ra ngoài. Tô Lương Mạt nhìn dáng vẻ của hắn, chắc hẳn đã có chút manh mối. Cô dường như thấy đáy mắt người đàn ông hiện lên tàn khốc. Chiêm Đông Kình đột nhiên nắm chặt bả vai cô, dùng sức ném cô về phía vách tường. Lực đạo khổng lồ cơ hồ đánh xuyên qua xương bả vai của Tô Lương Mạt. Nói, ông ấy bây giờ đang ở đâu? Tôi muốn gặp ông ấy. Khoảng cách gần trong gang tấc, thái độ của hắn trước sau chuyển đổi làm người ta không kịp trở tay. Tô Lương Mạt nhìn thấy giữa ngón tay hắn siết chặt. Tôi không biết. Hắn đột nhiên buông lỏng tay, ngón cái với ngón trỏ cong lại, một cái bóp cổ Tô Lương Mạt. Cô đưa tay cản lại, thở lúc có khoảng trống hét lên. Anh giết tôi, vĩnh viễn đừng nghĩ biết được hung thủ giết ba anh. Cô nhón chân lên, ngước cao cằm, sau đó chủ động lấn về phía trước. Chiêm Đông Kình từ từ thu tay lại. Tô Lương Mạt dán chặt lên vách tường hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hận không thể ở trên người hắn trực tiếp đục ra một cái lỗ. Người đàn ông khóa tủ bảo hiểm xong, lệ khí quanh thân bị áp chế trở lại, nhưng vẫn làm người ta thấy sợ. Trừng mắt với tôi như vậy làm gì? Hai tay Tô Lương Mạt chống lên đầu gối, nửa người trên gần như té ngã, chóp mũi chua xót khó nhịn, hai mắt cũng một mảnh mơ hồ. Cô có phải nên cảm thấy may mắn hay không? Cô vừa mới đi một vòng qua quỷ môn quan. Chiêm Đông Kình đi tới bên giường, một lúc lâu sau ngẩng đầu, thấy Tô Lương Mạt vẫn còn duy trì tư thế như vậy. Đến đây. Bờ vai cô run rẩy, dây chân lại không nhúc nhích. Bốn chiếc đèn trang trí kéo dài bóng dáng tịch mịch. Chiêm Đông Kình nhìn cái đầu Tô Lương Mạt rủ xuống. Ba cô tên gì? Tô Khang. Sao lại mất tích? Cô đột nhiên im lặng, đến cả kéo dài tiếng hít thở cũng kiềm nén. Chiêm Đông Kình cảm giác được cô đang đề phòng. Chúng ta còn có giao dịch chưa hoàn thành. Cho dù cô không nói, tôi cũng có thể biết được nhiều hơn cô. Tô Lương Mạt đưa tay lau khóe mắt. Hình như không thấy nước mắt của cô chảy ra. Cứ như vậy bị cứng rắn lau đi. Tôi làm sao có thể tin tưởng anh lần này sẽ không đặt lọng chứ. Chiêm Đông Kình một tay nâng cằm, có chút hứng thú nhìn cô chằm chằm. Cô còn chưa nói cho tôi biết cô làm sao từ chỗ của Tương Hiếu Đường đi ra ngoài được. Anh muốn nghe câu trả lời như thế nào? Chiêm Đông Kình nhẹ cong môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net